Chương 4475 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông tin lộ bắt đầu. Người đăng, Quách Tĩnh. Thời gian nhoáng một cái, thoáng qua ở giữa quá khứ 7 ngày, toàn bộ Sơn Hải Tông trên dưới cũng là tiếng người huyên náo không gì khác, bởi vì ngày mai, chính là thông tin lộ mở ra đường đi, thông tin đại lục phía trên, thông tin lộ cũng không phải ai muốn đi vào. Liền có thể vào có thể nói, bao quát Sơn Hải Tông ở bên trong, cái này giữa thiên địa. Thảy chỉ có 3 khu địa phương, chưởng khống thông tin lộ giao lộ, một cái chính là Ám Huyền Ma Tông, một cái khác chính là Tại Nước Một Phương, nhưng, cũng không phải là nói, chỉ có 3 tông người có thể tiến vào bên trong, 3 tông chỉ có thể nói, là cái này giữa thiên địa cấp độ cao nhất đại biểu hạ chưởng khống vô số tu hành môn phái, mà tại những này tu hành môn phái bên trong, rất nhiều tu vi trác tuyệt, thiên. Phú bất phàm người, cũng sẽ được đề cử mà đến, tham gia thông tin lộ, mà tại cái này mấy ngày, Sơn Hải Tông trên dưới cũng tiến vào gần như ngàn. Người, đều là Sơn Hải Tông thuộc hạ trong tông môn đệ tử thiên tài. Nói cách khác, lần này, vẻn vẹn là Sơn Hải Tông chi chủ, tiến vào thông tin. Lộ nhân số, liền hơn 2 vạn nhiều người, chỉ một điểm này, liền có thể tưởng tượng cái này thông tin lộ bao la hùng. Vĩ, lúc này, Sơn Hải chi đỉnh, một đám Sơn Hải đệ tử một mặt kiệt ngạo như là lặng chờ quân lệnh, chờ đợi thông tin lộ mở ra, mà những cái kia ngoại môn đệ tử, lúc này thì phải so đám người thấp một cái. Cấp độ mặc dù cũng tại Sơn Hải chi đỉnh, nhưng lại ngay cả đứng ở núi trên biển tư. Cách đều không có, chỉ là đứng ở một kiện pháp khí phía trên, nhưng chính là như thế, những đệ tử này cũng không có có chút, vẫn như cũ như là triều thánh. Nhìn trước mắt, Sơn Hải chi đỉnh liền xem như bọn hắn là thiên tài, lúc này cũng triệt để lập tức kiêu ngạo, cũng ở thời điểm này, Dương Đạp Đất thân ảnh xuất hiện, chậm rãi đi lại. Phụ cận, một mặt ngạo nghễ cùng cao ngạo, như là cao cao tại thượng thần chi, bao quát. Chúng sinh. Ngày mai chính là thông tin lộ mở ra thời gian, các ngươi rất may mắn, có thể bước vào thông tin lộ. Dương Đạp Đất khoan thai mở miệng, 10 đại trưởng lão điều khiển bưng lên, vênh váo hung hăng thật giống như, đây là một loại bố thí, dưới đáy mấy vạn người không người dám nói, từng cái ngửa mặt lên, nhìn xem. Dương Đạp Đất, như là lắng nghe thánh dụ Sơn Hải Tông đệ tử, trên mặt tràn ngập kích tình, tự hồ là đã sớm chờ đợi một. Ngày này mà về phần những cái kia thuộc hạ tông môn người, càng là từng cái tràn ngập. Cuồng nhiệt bên trong còn mang cái này câu nệ cùng chờ mong, cực kỳ phức tạp nhưng mọi ánh mắt cũng đều chỉ nói rõ một sự kiện, đó chính là, bọn hắn cực độ khát vọng mà lúc này, Dương Đạp Đất lại lần nữa nói ra, để nhất niệm tuyệt trần thông tiên. Lộ, công thành một người vạn xương khô. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Dương Đạp Đất nói. Ánh mắt khinh miệt nhưng bức cách cực cao một câu, biểu hiện thâm trầm vô cùng, tốt giống chính mình là từ thông tiên lộ bên trên đi qua người. Trưởng lão yên tâm, chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Có thể đi vào thông tiên lộ chính là chúng ta vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Còn vẫn có ta tông môn truyền kỳ đệ tử chỗ, chúng ta không sợ hãi. Đúng vậy a, cái gì thông tiên lộ, cái gì đều không thể ngăn cản ta Sơn Hải. Tông bước chân. Một tiếng lại một tiếng, Sơn Hải Tông đệ tử trực tiếp huyết thệ, trong ánh mắt kiên nghị vô cùng, thông tin lộ nguy hiểm không nguy hiểm, bọn hắn không biết nhưng bọn hắn biết, thông tin lộ chính là một đầu tiên lộ, liền xem như không. Thể đi đến cuối cùng, nhưng chỉ cần có một chút cơ duyên, liền có thể đạt được. Nghịch thiên tạo hóa, bọn hắn tu hành, chính là vì thu hoạch được siêu phàm tu vi, cơ duyên phía trước, làm sao có thể từ bỏ, đừng nói chỉ là Dương Đạp Đất nói nguy hiểm, liền xem như thật đụng phải nguy. Hiểm. Bọn hắn cũng sẽ không dừng bước, mà những cái kia ngoại tông đệ tử, thì càng là như vậy, thông tin lộ đối với bọn hắn đến nói, chính là nghịch thiên cơ duyên, làm sao có thể bằng vào Dương Đạp Đất dăm ba câu liền để bọn hắn sợ hãi, căn bản không có khả năng, thậm chí, lúc này Dương Đạp Đất càng nói, càng là kích phát ra trong bọn họ. Tâm vô tận khát vọng cùng tham lam mà lúc này, Dương Lập mà nhìn trước mắt phản ứng của mọi người, mắt ở dưới đáy. Hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác dữ tợn ánh sáng. Hừ. Các ngươi càng là chờ mong, càng là vừa vặn, một đám ngớ ngẩn, thật coi thông tiên lộ là một trận cơ duyên. Bất quá là các ngươi một đám, thành toàn Sơn Hải một người cơ duyên mà thôi. Còn có Long Phi, còn có Tương Bạch Lộc, các ngươi đồng dạng không có ngoại. Lệ bất quá là Sơn Hải đạp phá thông tiên lộ một đạo đá đặt chân. Dương Lập trong lòng đất nghĩ đến, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía ngoại. Môn phương hướng bỗng nhiên. Ánh mắt trở nên có mấy phần biến động, có chút khoát tay, những cái này mới cất nhắc lên 10 đại trưởng lão lập. Tức đụng lên tới. Đại trưởng lão, thế nào? Chợt, liền có người mở miệng nói ra, một mặt nịnh nọt, dù sao, Sơn Hải Tông đẳng cấp xâm nghiêm, mà lại Dương Đạp Đất tu vi cực kỳ cường đại, bọn hắn tự nhiên là tất cung tất kính. Ngày mai chính là thông tiên lộ mở ra thời gian, vì sao kia tiểu tử không hề có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là biết khó mà lui? Dương Đạp Đất ánh mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm ngoại môn Long Phi chỗ. Không nên đi, tiểu tử này lúc trước tạo ra đến như vậy lớn mầm tai vạ, cuối cùng nói thẳng yêu cầu tiến vào thông tiên lộ, không có khả năng dễ nổi giận. Như vậy đi, cũng không nhất định, nói không chừng là thông qua tương trọng tiên biết ta. Tông thứ nhất truyền kỳ kinh thiên chi lực, đã sợ hãi, không dám đi. Đúng, vô cùng có khả năng, 7 ngày trước đó, tương trọng tiên từng tiến vào ngoại môn, ngắn ngủi về sau liền ra, hẳn là cùng cái này tặc tử báo tin đi. Lập tức, từng cái núi hải trưởng lão, bắt đầu phân tích nói, mà Dương Đạp Đất ánh mắt cũng đi theo mấy người lời nói, không ngừng biến. Hóa, y hèn nhát. Bất quá bây giờ muốn rời khỏi, không thể nào. Hắn nhất định phải đi. Hắn không đi, Sơn Hải truyền kỳ muốn bắt ai đến đồ lót chuồng. Đã tại ta Sơn Hải tông trang bức, liền phải làm cho tốt bị phản sát chuẩn. Bì, y. Các ngươi, đi bên ngoài trong môn phái kêu cửa. Dương Lập nói, ánh mắt bên trong, vẻ dữ tợn lại xuất hiện, hận không thể muốn đem Long Phi. Bọn người cho rút gân lột da, thế nhưng là, hắn thoại âm rơi xuống, mặt khác cứu người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, một cái dám đi đều không có, cả đám đều khổ bức nghiêm mặt, nhìn xem Dương Đạp Đất, một mặt khó xử. Làm sao, thân là ta Sơn Hải Tông trưởng lão, chỉ có ngần ấy quyết đoán đều không có. Khi bản trưởng lão muốn các ngươi làm gì dùng? Một đám rác rưởi. Dương Đạp Đất giận quát một tiếng, sắc mặt giận dữ dần dần hiện lên ở trên mặt, hoàn toàn không có viết nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện như thế cái tình huống. Thế nhưng là, mặc dù hắn như thế nào tức giận, chính người chính là bất động. Đại trưởng lão, kia tặc tử quá mạnh, trước đó hắn có thế chém giết chính vị tiền bối, vậy chúng ta đi kêu gào. Không là muốn chết sao? Đúng a, nhất là bây giờ, ngầm tiểu tử đã nhận sợ, hắn không dám đắc tội ta Tông Sơn Hải, khó tránh khỏi sẽ bắt chúng ta xuất khí. A, y. Đúng vậy a trưởng lão, nếu không ngài tự mình xuất thủ. Mấy người nói, mà mỗi nói một câu, Dương Đạp Đất trên mặt, liền càng phát ra khó coi mấy. Phần. Hừ, một đám rác rưởi đồ vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ta đến liền ta đi, bản trưởng lão hôm nay liền để các ngươi biết, thân là Sơn Hải Tông trưởng lão, đến cùng hẳn là có như thế nào quyết đoán. Ý. Cút ngay cho ta. Dương Đạp Đất mắng to một tiếng, mà hậu thân ảnh nhất chuyển, hướng phía Long Ti chỗ ngoại môn mà đi.